Chương 19, ba nữ nhân, mấy phút phía trước. Nhìn cái kia cuộn trào mãnh liệt mà đến xa nhẫn, Lâm, ruột hỉ cụ hế này, xì rùn mở miệng hỏi. Lão sư, chúng ta phải làm sao? Các nàng vẫn là lần đầu tiên ra chiến trường, chứng kiến khẩn trương chiến cuộc, tự nhiên có chút hoang mang lo sợ. Làm sao bây giờ? Nà ạ kỳ chớp chớp con mắt, Lâm, xì rùn, các ngươi đều là chữa thương nì dạ, còn hỏi ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là bắt đầu trị liệu a cụ hế này, ngươi tới bảo vệ tốt các nàng. Mấy người liếc nhau, nhất tề nói, là lão sư mạnh mẽ ổn định tâm thần lại, Lâm cùng Sì Dùn bắt đầu dựa theo đã từng học tập tri thức như vậy, chuẩn bị tiến hành chiến trường cứu trị. Cụ hệ nơi ấy bước ra đi, về phía trước chạy mấy bước, lôi một gã bị thương nì dạ trở về. Đó là một tên nữ nì dạ, bụng của nàng bị rạch ra một cái to lớn chỗ rách, tiên huyết tuyển suối chảy ra tới, rất nhanh thì dính ướt mặt đất. Hiển nhiên, dù thì cụ hệ nơi ấy lôi một gã thụ thương nặng nhất, lúc nào cũng có thể bỏ mình nì dạ. Là bị phong độn thương. Nạ ạ kỳ chỉ liếc qua một cái, phải ra kết quả. Phong độn thuộc tính trả cờ dạ giống như lưới đao sắc bén giống nhau 953, thậm chí so đao nhận còn sắc bén. Mặc dù không có hỏa thuộc tính bị bỏng, lôi thuộc tính mất cảm giác, nhưng là lại không có cùng tầm thường lực công kích. Sì dùn, chúng ta phối hợp một chút á, Lâm trần chờ nói. Ân sì dùn gật đầu, ta tới tiến hành phẫu thuật, Lâm, giúp ta chuẩn bị một ít gì đó. Mặc dù chỉ là trả cờ dạ công kích, thế nhưng vết thương sâu như thế, không phải giải phẫu là không có khả năng. Nàng thật nhanh xé mở người nữ kia nhịn quần áo, lộ ra bị tiên huyết thấm ướt phần bụng. Nhìn ra, có thể trong ngày thường cái này phần bụng chắc là san bằng mà trắng nõn, tràn đầy hấp dẫn nữ tính lực. Thế nhưng ở hiện tại, nhưng chỉ là làm người ta kinh ngạc run sợ thương thế, tuyệt đối sẽ không gây nên nam nhân bất kỳ ý tưởng. Xì dùn hít sâu một hơi, vận khởi trả cờ dạ đao giải phẫu, liền muốn động thủ. Trước thanh lý vết thương, Nạ ạ kỳ bỗng nhiên xen vào nói, từ trong vết thương bộ phận bắt đầu, thanh lý một cái địa phương, sau đó dừng huyết nhất cái địa phương. Xì dùn sừng sốt, nàng vốn định chữa cờ tiến hành cầm máu, bất quá là, Nạ ạ kỳ đại nhân. Xì dùn gật đầu, bắt đầu động thủ. Xì dùn chữa bệnh nhân thuật là xù nạ bờ hờ ép bờ thân truyền, tuy là chủ yếu dạy học không phải cái này một phương đi hệ nờ, thế nhưng cũng không đại biểu xù nạ dạy học sẽ đối với hắn thả lỏng. Tương phản, ở chữa thương phương đi hệ nờ, Tú nạ chưa bao giờ cho phép người khác ứng phó. Đừng xem Sì Dùn tuổi nhỏ, thế nhưng của nàng trụ cột rất là vững chắc. Mổ bụng, kẹp lấy huyết quản, thanh lý vết thương, cắt đoạn bộ phận đường ruột, Lâm cũng ở bên cạnh bận bịu không nghỉ, hỗ trợ kẹp lấy huyết quản, tay không cầm máu, phóng thích hồi máu, phụ trợ Lâm cứu trị. Nạ ạ kỳ ở bên cạnh nhìn, thường thường cắm nói mấy câu, Sì Dùn cũng không có do dự, hoàn toàn nghe theo. Nàng nghe lời, đã dưỡng thành quen. Lâm chính mình chỉ là một mới vừa nhập môn tiểu chữa thương nị dạ. Đương nhiên sẽ không phản kháng cái gì, cũng như nạ ạ kỳ chỉ điểm như vậy tiến hành. Giải phẫu tiến hành thuận lợi xuống phía dưới, ngược lại là bên cạnh hộ vệ rủa hỉ cụ hệ mẻ không nhịn được nói, lão sư, ngài không động thủ sao? Hiện tại cổ nổ hạ còn đang đại chiến đâu, ngài cứ như vậy lặng lặng đứng ở phía sau nhìn học sinh giải phẫu, thật sự rất tốt sao? Động thủ a, nạ ạ kỳ ngẩng đầu, nhìn trước mặt một chút tình huống. Cổ nổ hạ liên tục lùi về phía sau, nói cho cùng là trước kia giả xả một kích quá mức trầm trọng, phá hủy không ít công sự phòng ngự. Phải biết rằng, phòng ngự nhất phương ưu thế lớn nhất, chính là công sự phòng ngự mang tới bảo hộ A. Hiển nhiên, mất đi công sự phòng ngự, tuy là còn có doanh địa mang tới nhất định ưu thế, thế nhưng chiến tuyến lại lớn biên độ lui lại. Người bị thương cũng là không ít, cổ nổ hạ chữa thương nỉ dạ đã có điểm không giúp được. Nỉ dạ chiến đấu thường thường nhịp điệu cực nhanh, mặc dù là chữa bệnh nhận thuật trị liệu tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng cũng không khả năng so với thương nhanh hơn A. Đại lượng người bị thương lui lại. Chữa thương nỉ dạ nhóm cũng chỉ có thể tập trung tinh lực đi cứu những cái này người bị thương nặng người bị thương. Còn dư lại, cũng chỉ có thể kéo vết thương, tiếp tục phấn đấu ở tiền tuyến. Nạ ạ kỳ liếc mắt một cái xa nhẫn phương đi hệ nở, thuận miệng nói, cũng được, cũng nên động thủ. Cắn bể ngón tay, đè xuống đất. Thông linh thuật phanh một hồi bạch vụ tràn ngập. Mà ở nó xuất hiện trong nháy mắt, dù thì củ hệ nảy trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thật là lớn thông linh thú rùa hí bộ tộc, mặc dù không là giống như ủ trí hạ nhất tộc mạnh mẽ như vậy nhẫn tộc, thế nhưng cũng có chính mình nhẫn tộc khế ước thông linh thú, thể tích cũng không nhỏ. Nhưng là cùng trước mắt đầu này thông linh thú so với, dường như người lớn cùng mới vừa sinh ra đứa trẻ sơ sinh vậy. Ốc Sên đại nhân, lần này xin nhờ ngài. Nạ ạ kỳ cười nói. Nạ ạ kỳ A, chúng ta lại gặp mặt. Ốc Sên đại nhân thanh âm êm dịu mà ôn hòa, lần này là muốn trị liệu. Nạ ạ kỳ cười, bừa cờ chân dừng lại rất nhanh. Dưới chân hắn liền dài ra một cái thật dài cây cối, sau đó dần dần hóa thành nạ ạ kỳ bản nhân dáng dấp một phân thân giao một người. Nạ ạ kỳ duỗi người, ta đi nhìn ta khả ái cấp đi. Ân. Một phân thân gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Úc Sên cương trị liệu khoảng một giây kế tiếp Úc Sên thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành vô số tiểu Úc Sên, có cùng người không chênh lệch nhiều, có thì bất quá lớn chừng bàn tay. Tiểu Úc Sên nhóm thật nhanh đi phía trước leo đi, rất nhanh leo lên cổ nổ hạ người bị thương trên thân thể. Sau đó ôn hòa lục sắc trả cờ dạ từ trên người nó truyền tới là trị liệu năng lực Úc Sên cương trị liệu khỏa, là một cái lấy sức một mình, đủ để trị liệu một cái thôn cứu cực chữa bệnh nhận thuật đi qua Úc Sên phân liệt đến đem chính mình trả cờ dạ truyền cho mỗi một vị bị thương ní dạ, đối với hắn thực thi trưởng tiên thuật trị liệu. Đồng thời, bởi Úc Sên miễn dịch tất cả vật lý công kích, có thể đi qua dùng thân thể bao trùm ở thương binh tới bảo vệ người bị thương, do đó mức độ lớn nhất giảm bất thương vong nhân số. Ân, hiện tại vi sư đã xuất thủ. Nạ ạ kỳ nết miệng lên, mãn bất tại ý nói, tới, để lão sư tiếp tục xem các ngươi trị liệu. Dù khỉ củ hệ này, Lâm, Sì Dùn, ngài như thế am hiểu chữa bệnh nhân thuật, một cái phân thân cũng đủ để cứu trị toàn bộ đại quân. Vậy tại sao còn muốn cho ta đây cái tân nhân động thủ á? Sự tồn tại của ta ý nghĩa là cái gì? Bị lão sư bắt nguyệt hung sao mà đổi thành bên ngoài một bên? Chết tiệt, hắn mở thế nào thủy phục vụ cái gì chữa thương nỉ dạ? Chìa rổ tức giận, kém chút đem vật cầm trong tay khôi lỗi quyển trục ngã trên mặt đất.